Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, Đại Loạn Chiến. Đông Thánh Vực cùng Bắc Thánh Vực giao giới tuyến trên, có một mảnh rộng lớn rừng núi, tên là Tuyền Kỳ Sơn Mạch. Đồn đại từng bị một cái tên là Tuyền Kỳ Thánh Cung thế lực lớn chiếm cứ mà được gọi tên. Cái này Tuyền Kỳ Thánh Cung từ lâu tiêu vong ở trong dòng sông lịch sử, đã từng linh khí nồng nặc Tuyền Kỳ Sơn Mạch cũng theo đại chiến bị phá hỏng, đã biến thành linh khí tầm thường rừng núi. Bởi vậy diện tích lãnh thổ tuy rằng bao la, nhưng trừ ra đến tìm kiếm thiên tài địa bảo tu sĩ bên ngoài, trên căn bản có rất ít tu sĩ đến. Loạn Thế Đao Lang cùng đồng bạn của hắn phát hiện điều này mỏ quặng ngay ở Tuyền Kỳ Sơn Mạch Trung ương. Họa thuyền phá không bay lượn mà tới, trên thuyền hơn 40 người tề luyệt xoạch nhìn về phía Tuyền Kỳ Sơn Mạch Trung ương phương hướng. Rầm rầm, mặc dù là cách xa hàng ngàn dặm, mọi người cũng đã nghe được phương xa màu lục phần cuối truyền đến tiếng ầm ầm, mà ở trên trời những phương hướng khác bên trong còn có những tu sĩ khác hướng về trong cái phương hướng kia bay đi. Độn quang trên tu sĩ không thiếu tổ khiếu, chiến mây nằm dày đặc, cảm giác đã phát lên ở mọi người trong lòng. Hồ đi lên trước nữa đi một ít, có gió thổi tới, gió này phảng phất làn sóng đồng dạng, một làn sóng cao hơn một làn sóng, càng đi về trước đi càng là hung mãnh mạnh mẽ, phảng phất phía trước có một cái vĩ đại đầu gió đồng dạng. Mà những kia trên đất cảnh tượng càng là khủng bố, những kia cây cối thổi loạng choạng, gãy lìa tiếng nối liền không dứt. Mọi người mắt thường đã có thể thấy rõ ràng, phía trước màu lục rừng núi đã bị càn quét thành từng cái màu đen hố to. Trong hố lại có vết nứt ngang dọc, đã bị oanh rách rách dưới dưới, mà cái kia vĩ đại tiếng ầm ầm cùng cuồng mãnh song khí lại là đến từ bầu trời chỗ cao phương hướng bên trong. Phảng phất từng vòng đủ mọi màu sắc liệt nhật ở trên trời nổ tung bình thường, tia sáng bùng lên, đâm người nhãn cầu. Bỗng nhiên lại là phong vân cuồn cuộn, kim quang ngang dọc, vết nứt không gian phảng phất nhất cho trẻ con đồ vật đồng dạng, bị tùy ý xé rách. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người thậm chí căn bản thấy không rõ lắm có bao nhiêu tu sĩ ở trên trời tranh đấu, mà cách cái kia tranh đấu trung ương nhất so sánh xa một chút bốn phía phương hướng bên trong cũng không có thiếu tu sĩ. Hư không đứng cao, tạm thời không có đấu võ, có lẽ đều đang đợi trong bầu trời tranh đấu phân ra thắng bại đến. Những tu sĩ này ít nhất có mấy trăm cái, cảnh giới theo Long Môn đến Phàm Thuế không giống nhau, lại là một cái cảnh tượng hoành tráng. Phương Tuấn Mi ánh mắt rừng rực lên, quét một vòng, hầu như là lập tức phát hiện hai cái theo Nam Thừa Tiên Quốc tới được người quen. Một cái là đã từng Long Hổ Sơn Đại Thiên Sư Quý Chủ Trừ. Một cái là năm đó từng mời chào qua hắn Thông Thiên Các Thái Thượng Trưởng Lão Trích Tinh Lão Nhân. Hai người bây giờ cũng là Phàm Thuế sơ kỳ cảnh giới. Trích Tinh Lão Nhân khí tức càng thâm hậu một ít, nhưng cũng chỉ cùng hiện tại Phương Tuấn Mi gần như, xem ra lăn lộn cũng không ra sao. Kiếm Tu Liên Minh đến, hầu như là lập tức hấp dẫn đến một mảnh ánh mắt phảng phất mũi tên nhọn đồng dạng, muốn đem bọn họ xuyên thủng. Quý Chủ Trừ cùng Trích Tinh Lão Nhân cũng là rất nhanh sẽ nhìn thấy Phương Tuấn Mi, ba người ánh mắt đan xen một cái, trước tiên có vẻ kinh ngạc hiện lên ở Quý Chủ Trừ cùng Trích Tinh Lão Nhân trong mắt, phảng phất đang kinh ngạc Phương Tuấn Mi tu luyện nhanh như vậy bình thường. Lập tức lại có ý cười bay lên ở trong mắt, đó là cùng là Thiên Nhai Lưu Lạc người ý cười. Chư vị, rời thuyền, gần thêm nữa một ít sau. Đầu thuyền Thần Vạn Triệt lạnh lùng nói rằng, mọi người vụt xuống thuyền đi. Thần vạn triệt thu rồi cái kia họa thuyền. Cái kia một đám những thế lực khác tu sĩ. Dị thường cảnh giác nhìn chằm chằm kiếm tu liên minh này một nhóm người. Xoạt xoạt xoạt mọi người mới dừng lại thân ảnh. Liền nghe tiếng xé gió vang. Theo phía dưới mặt bên truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại. Bốn bóng người tới gần. Đầu lĩnh chính là Loạn Thế Đao Lang. Bên người đi kèm, trừ ra Bất Chu Nô, còn có hai cái cầm đao hán tử. Một cái gầy cứng như thiết, tướng mạo thô lỗ. Một cái cao cao mập mạp, mặt như bạch ngọc. Hai người cảnh giới so với Loạn Thế Đao Lang còn cao hơn một ít. Tất cả đều là phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Bốn mọi người trên người mang thương, quần áo nhuốm máu, hiển nhiên, ở bọn họ đến trước, đã theo người mạnh mẽ trải qua giá, gặp qua chư vị, Loạn Thế Đao Lang tới gần sau, hào hùng dị thường hướng mọi người đánh một tiếng bắt chuyện. Miệng rộng nhếch, còn ném cho Phương Tuấn Mi một cái ánh mắt, khá lắm, làm ra không sai. Độc Túy chân nhân lo lắng có người không nhận thức Loạn Thế Đao Lang bốn người. Trực tiếp mở đánh lên, vội vã trước tiên nói một câu, bắt chuyện bốn người lại đây sau, đem bốn người giới thiệu cho mọi người. Mặt khác hai cái tùy tùng Loạn Thế Đao Lang người, phân biệt gọi là Sở Hùng Tài cùng Trần Đại Lược. Mọi người thấy hướng về bốn người trong ánh mắt, đại thể mang theo vẻ hâm mộ. Cái này tiên ngọc mỏ quặng, nếu như có thể tranh xuống, tuyệt đối là cái công lao lớn. Mấy người được ban thưởng, chắc chắn sẽ không thiếu. Trong mọi người, chỉ có Thần Vạn Triệt sắc mặt có chút âm trầm. Đương nhiên là bởi vì Loạn Thế Đao Lang cùng Phương Tuấn Mi giao hảo duyên cớ. Chư vị, không nên quá cao hứng. Tiên ngọc còn chưa tới tay. Thần Vạn Triệt lạnh lùng nói rằng, mọi người nghe vậy, vẻ mặt chính mấy phần. Tiên ngọc mỏ quặng ở nơi nào? Thần Vạn Triệt hỏi hướng về Loạn Thế Đao Lang. Loạn Thế Đao Lang đương nhiên đúng không hỉ người này, nhưng làm chính sự thời điểm, nhưng ép được trong lòng tính tình, chỉ vào một phương hướng nói, vòng qua bọn họ tranh đấu trung ương nơi, ở trong cái phương hướng kia, lòng đất hơn 3.000 trượng sâu nơi. Mọi người nghe vậy, linh thức nhìn lại, quả nhiên rất nhanh nhìn thấy một mảnh trắng toát tiên ngọc mỏ quặng. Mà trong cái phương hướng kia trên mặt đất không, giờ khắc này thì đã có hai bầy phân biệt chừng 10 cái phàm thuế tu sĩ canh giữ ở nơi đó, nhưng không có xuống đoạt đào tiên ngọc, gộp lại ước chừng hơn 30 người, là Đông Cực Ma Tông cùng Bắc Thánh Vực Thiên Kim Minh. Điểm ấy có thể không đủ chúng ta ăn. Mọi người thấy cười hì hì, không ít trong mắt tà khí sát khí nảy sinh. Đi, cho ta đem khoáng đào mang đi. Sấm sét bình thường, thô bạo không gì sánh được hét lớn tiếng. Đột nhiên ở phía trên trong hư không nổ vang mà lên. Chu vi mấy trăm dặm có thể nghe. Rõ ràng chính là Thanh Y kiếm chủ âm thanh. Hiển nhiên đã nhận ra được mọi người đến. Quát to một tiếng, hống toái phong mây. Ai nếu là dám ngăn trở, chính là chúng ta kiếm tu liên minh kẻ địch. Cho ta giết không tha. Theo sát lại là một câu, đằng đằng sát khí, đây chính là Thanh Y kiếm chủ hành sự phương pháp, bá đạo mà lại cường ngạnh. Mọi người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, đồng thời hướng về trong cái phương hướng kia, bay lượn đi ra ngoài. Cái kia mười mấy phàm thuế tu sĩ, chen chúc mà đi tư thế, phảng phất đàn sói hạ sơn đồng dạng. Phía trước tu sĩ không cần nói ngăn cản, cơ hồ là cùng thỏ đồng dạng tránh khỏi. Thanh huynh, hà tất như vậy bá đạo, người ta mấy nhà, chia đều chỗ này tiên ngọc mỏ quặng, chẳng phải là đều đại hoan hỉ. Mọi người đi được một nửa, bầu trời phương hướng bên trong, lại có tiếng âm truyền đến, là cái ông lão âm thanh, có chút âm trầm, chậm chậm gì gì. Phảng phất nhất kiên trì loại này cáo già đồng dạng. Chuyện cười, chúng ta kiếm tu liên minh người phát hiện trước mỏ quặng. tại sao muốn phân cho các ngươi? Thanh y kiếm chủ hư lạnh từ chối. Ai phát hiện trước, còn nói không chừng đây. Ông lão kia mở miệng lần nữa. Âm thanh càng thêm âm khí âm u lên. Vậy còn có cái gì tốt nói? Dưới kiếm thấy cao thấp. Thanh y kiếm chủ trả lời. Ầm ầm ầm trong bầu trời tiếng đánh nhau. Càng ngày càng cường lên. Đào không ít chứ. Xung trên đường tới. Phương Tuấn Mi truyền âm trêu ghẹo loạn thế đao lang. Loạn thế đao lang nghe trong mắt lóe ra cười to vẻ. Nhưng nhớ tới cường đè ép xuống. Truyền âm trả lời. Ta loạn thế đao lang vật phát hiện. Thế nào cũng phải rút đến một đầu trù mới được. Bất quá nói đi nói lại. Thanh y kiếm chủ tên kia. Sẽ không liền điểm này. Đều sẽ để ta giao lên đi. Nên không đến nỗi. Phương Tuấn Mi trả lời. Một hồi cẩn trọng một chút. Đừng liều quá ác. Trận đại chiến này địa thế. Không phải khống chế trong tay chúng ta. Loạn thế đao lang gật gật đầu. Trong cái phương hướng kia. Đông cực ma tông cùng thiên kim minh người. Hiển nhiên đã liên thủ ở cùng nhau. Tuy rằng nhân số ít một chút. Nhưng phàm thuế trung hậu kỳ tu sĩ. Lại càng nhiều hơn một chút. Rốt cuộc đều là từng người con cháu đích tôn. Bồi dưỡng càng chuyên tâm. Không giống kiếm tu liên minh đại thể là tán tu. Chư vị, ngày hôm nay trận chiến này, xem ra thị phi đánh không thể. Đông cực ma tông tu sĩ bên trong, có người cười khẩy đằng đằng sát khí nói rằng, lại là một cái Phương Tuấn Mi nhận thức tu sĩ, chính là đến Đông Thánh Vực trên đường, cùng loạn thế đao lang đánh qua một chiếc vị kia hải đông lưu. Người này một đôi sâu hàn ánh mắt, đã rơi vào loạn thế đao lang trên người. Ha ha ha, hay lắm, ngày hôm nay liền để ta Bắc Thánh Vực tu sĩ, đến lĩnh giáo cái kế tiếp Đông Thánh Vực chư vị cao minh. Hải Đông Lưu dứt tiếng, lập tức liền có người nói tiếp, nói chuyện tu sĩ là cái dường như thần vạn triệt bình thường. Thân hình cực kỳ cao to thanh niên nam tử, ủng có mái tóc dài màu bạc, nhưng trong hai cái con ngươi lại lập lòe hào quang màu vàng óng. Động tĩnh ở giữa thô bạo nảy sinh. Người này có tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Ánh mắt trực tiếp liền rơi vào kiếm tu liên minh cái kia đao tu trên người. Trong mắt chiến ý nảy sinh. Đao tu kia cũng không phải tu sĩ tầm thường. Tên là Tiêu Tinh Hán, là kiếm tu liên minh bên trong rất có thanh danh đao tu một trong. Nhận ra được nam tử tóc bạc kia xem ra, chỉ khẽ mỉm cười, oanh lại mấy tức sau, cũng không biết là cái nào hai vị, trước tiên kéo dài đại chiến mở màn, và chạm đi ra pháo bông ánh sáng cùng vĩ đại tiếng nổ vang. Mọi người đều tự tìm đối thủ, loạn thế đao lang lại một lần cùng Hải Đông Lưu chiến đến cùng một chỗ. Tiêu Tinh Hán lại là cùng nam tử tóc bạc kia giết cùng nhau. Ba nhật treo cao cảnh giới dấu hiệu, đồng thời hiện ra, chói lọi không gì sánh được. Bọn họ đã xem như là đường đường chính chính, không ít tính tình tà khí, hành sự lại hèn mọn ra hỏa, chuyên môn tìm tới cảnh giới so với mình thấp kẻ xui xẻo ra tay. Những người này đã có kiếm tu liên minh, cũng có Đông Cực Ma Tông cùng Thiên Kim Tông. Mà những kia kẻ xui xẻo bên trong, liền bao quát Phương Tuấn Mi một cái. Tiểu huynh đệ, chúng ta tới chơi hai tay. Cậy già lên mặt âm thanh, vang lên ở Phương Tuấn Mi trong tai. Còn chưa nhìn rõ ràng là vị nào. Chính là một cái vĩ đại màu đen trưởng ảnh. Từ trời mà rơi, đánh về Phương Tuấn Mi đầu. Phảng phất một ngọn núi nhỏ đập tới đồng dạng. Phương Tuấn Mi vừa nghe liền biết. Mình bị cảnh giới càng cao hơn ra hỏa nhìn chằm chằm. Cũng không thể hiện, trước tiên tránh hướng những phương hướng khác bên trong tránh khỏi. Này lóe lên, mới phát hiện tốc độ chậm rất nhiều. Trên người như phụ núi lớn. Vèo, phi xương kiếm hướng trên đánh ra. Một chuỗi hư không nữ khúc ấn bay đánh mà đi. Tây môn lão quỷ, bắt nạt cảnh giới thấp. Có gì tài ba? Độc túy chân nhân âm thanh. Cũng vào đúng lúc này, vang lên ở bên người cách đó không xa, lại là một đạo sắc bén tiếng kiếm rít. Hai đòn tiếng nổ cực lớn, Phương Tuấn Mi bị đánh bay ra ngoài. Ổn định thân ảnh nhìn lại thời điểm, Độc Túy chân nhân đã cùng một cái áo đen thon gầy ông lão ác chĩa ở cùng nhau. Ông lão kia trước đứng ở Đông Cực Ma Tông, cái kia một đống tu sĩ bên trong có phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, lão không biết xấu hổ ra hỏa. Phương Tuấn Mi xem trong lòng mắng một câu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.